Bảo bối tình nhân, chương 76, góc truyện audio.com. Yun Ho, Yu Chun nhanh chóng phát hiện một nhà siêu ngầu kia, lớn tiếng gọi, Jun Su bên cạnh đang buồn ngủ liền lập tức bừng tỉnh. Yun Ho Hyung, Che Chung chạy vội đến nơi Yu Chun đang đứng. Chào Yu Chun xong liền vui vẻ ôm Jun Su xoay tới xoay lui. Yun Ho ở phía sau tuy rằng nhìn rất thoải mái nhưng vất vả bao nhiêu chỉ có hắn biết. Một xe hành lý Che Chung nhét đầy, còn có một tay ôm Seo Hee gần đây được hắn chiều nên tăng cân. Che Chung không để ý đến mình, Yun Ho à, tao hoàn toàn đồng cảm với mày. Yu Chun không biết khi nào thì đến bên Yun Ho, vỗ bả vai bạn tốt, vẻ mặt người từng trải. Vậy mày còn không mau giúp tao? Yun Ho đưa xe hành lý đến trước mặt Yu Chun. Yu Chun bất đắc dĩ, xách hành lý lên, Che Chung Hyung, ở trên xe, Jun Su vẫn ôm Che Chung không chịu buông tay. Yun Ho ngồi ở vị trí phó lái không ngừng nhìn chằm chằm Che Chung thông qua kính chiếu hậu. Tim Jun Su, em dám ôm Che Chung lâu như vậy sao? Jun Su à, em đổi kiểu tóc này thực sự rất đẹp. Che Chung không ngừng vuốt tóc Jun Su, khen ngợi, Tim Che Chung, tóc của anh là em thiết kế. Sao không khen ngợi anh? Papa con muốn ngồi với Appa Seo Hee ngồi ở không gian nhỏ hẹp giữa hai người. Nói với Che Chung, Appa cái gì, ngồi yên ở đây, gặp mặt Jun Su thúc thúc lần đầu. Không cho đi lung tung. Che Chung lấy một bình sữa nhét vào miệng Seo Hee, lại tiếp tục nói chuyện phiếm với Jun Su. Yu Chun lái xe, nhìn thoáng qua hai người phía sau, lắc lắc đầu, lại nhìn Yun Ho, mặc kệ hai người đó đi. Mày xem tao có nói gì đâu. Yun Ho đã hoàn toàn tức giận, âm lượng nói chuyện cũng lớn hơn. Yun Ho dường như phát hiện ra cái gì, thu hồi tầm mắt trên người Che Chung, nhìn Yu Chun, như thế nào, đêm nay? Yun Ho hiểu rõ cười, không thành vấn đề, đêm khuya, thật lâu không tới rồi đúng không? Yu Chun ngồi cạnh quầy bar, cầm trong tay một ly tequila. Yun Ho gật gật đầu, xem như trả lời, trước kia thỉnh thoảng còn tới, nhưng không biết từ khi nào bỏ thói quen đó. Vừa rồi lúc đi còn muốn báo cho Che Chung biết, kết quả lại phát hiện Che Chung căn bản không ở trong nhà. Hỏi thúc thúc mới biết được Che Chung đã đi ăn với Jun Su. Căn bản đã hoàn toàn quên mình, chẳng lẽ trở lại Hàn Quốc là sai lầm sao? Chết tiệt, mình lại đi đề nghị. Vậy kế hoạch du lịch thì làm thế nào đây? Đừng buồn bực nữa, Yu Chun hoàn toàn bất đắc dĩ nhìn Yun Ho. Tên này thật là, mãi mới về Hàn Quốc, làm mình suốt thời gian cưa mệt mỏi bao nhiêu với công ty. Tao muốn về nhà, cách chương.